Tu La Vũ Thần, chương 1132, bị người đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy, tạ trưởng lão, vãn bối đều không phải là hành động theo cảm tình, chính là thật tâm. Sở Phong cười khổ trả lời. Thôi, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta đi đi, vừa lúc tông chủ còn có chút sự, muốn ta chuyển cáo cùng ngươi. Tạ trưởng lão chính là người từng trải, theo Sở Phong cười khổ chung, hiểu được Sở Phong ý tứ. Châm trước một phen sau, nàng cũng không tái miễn cưỡng, mà là quyết định mang theo Sở Phong rời đi. Sở Phong, ngươi thật không chịu gia nhập ta Vũ Hóa Bộ. Có thể Khô Âm nghĩ tới, đúng lúc này, Long Thần Phục cũng là lại lần nữa mở miệng hỏi đạo. Ngươi còn muốn ta nói mấy lần? Sở Phong trên mặt rốt cục mạnh xuất hiện ra không kiên nhẫn. À thôi, ta Vũ Hóa Bộ vốn là không nghĩ thu ngươi, ta giữ lại ngươi, chỉ là vì làm cho Nhược Trần muội muội gia nhập ta Vũ Hóa Bộ mà thôi. Long Thần Phục nói, làm như cố ý đả kích Sở Phong. Ta ngay từ đầu chỉ biết ngươi không cần lặp lại vô hạn chi nhân vật sắm vai mới nhất chương và tiết. Sở Phong cười lạnh, cũng không động khí. Không, kỳ thật ta là nghĩ nói cho ngươi, ngươi sẽ hối hận, buông tha cho gia nhập ta Vũ Hóa Bộ, tuyệt đối là ngươi tổn thất. Long Thần Phục nói, ngươi sai lầm rồi, ta không gia nhập Vũ Hóa Bộ, là các ngươi tổn thất. Sở Phong trả lời, cái gì, chúng ta tổn thất? Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Long Thần Phục đầu tiên là sửng sốt, theo sau đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, này thật đúng là ta nghe qua tốt nhất cười chuyện. Ha ha ha ha, thật sự là cuồng vọng tự đại, ngu muội không biết. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Bộ mọi người đều là châm chọc cười ha ha, liền giống như thật sự là nghe được buồn cười chê cười bình thường. À, mà đối với bọn họ này bàn chào phùng ý cười, Sở Phong còn lại là lạnh nhạt cười, không đáng để ý tới, mà là nhìn về phía Tạ trưởng lão đạo. Tạ trưởng lão, chúng ta có thể đi rồi sao? Ân, đi thôi. Tạ trưởng lão gật gật đầu, nhưng trước khi đi, lại nhịn không được nhìn thoáng qua kia cười to Long Thần Phục đám người, thế này mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Sau, Tạ trưởng lão mang Sở Phong đưa một chỗ im lặng không người khu vực này mới dừng lại đi trước bộ pháp. Tạ trưởng lão, vừa mới thật sự là đa tạ ngài. Sở Phong rất là cảm kích thi lễ. Cứ việc vừa mới tình huống, cho dù Tạ trưởng lão không hiện ra, Sở Phong cũng có thể ứng đối. Nhưng là Tạ trưởng lão khẳng ra mặt, hơn nữa còn hoàn toàn hướng về Sở Phong nói chuyện, này lại làm cho Sở Phong rất là cảm động, dù sao nói đến để Tạ trưởng lão cùng Long Thần Phục bọn họ mới là người một nhà, Sở Phong bất quá là ngoại nhân mà thôi. Ai, thân là trưởng lão, đây là ta ứng tận trách nhiệm, huống chi Long Thần Phục bọn họ này đàn tiểu thằng nhóc, xác thực càng ngày càng kỳ cục, cũng nên nhắc nhở bọn họ một chút, nếu không sớm muộn gì sai lầm. Tạ trưởng lão khoát tay áo. Đối với Tạ trưởng lão trong lời nói, Sở Phong cũng là cười cười, thế này mới hỏi. Tạ trưởng lão, không biết Chu tiền bối, có chuyện gì muốn ngài chuyển cáo vãn bối? Tông chủ đại nhân, cũng không có nói muốn ta chuyển cáo cho ngươi, chẳng qua là ta chính mình có một chút nói, nghĩ nói cho ngươi. Làm người thiết đừng bộc lộ tài năng, nhất là người trẻ tuổi, làm việc nhất định phải có chừng mực. Tạ trưởng lão nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sở Phong thi lễ nói lời cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thân là Thanh Mộc Sơn trung tâm trưởng lão, ở trong này đợi đến lâu, nhưng cũng phát hiện một ít bất đồng. Tạ trưởng lão bổ sung đạo, bất đồng, Sở Phong có chút nghi hoặc, điệu thấp ở địa phương khác có lẽ là chuyện tốt nhưng ở trong này cũng tuyệt đối không thể. Ở Thanh Mộc Sơn nội, muốn bày ra chính mình, nhất là trung tâm đệ tử, lại muốn xuất ra một ít khí phách. Trung tâm đệ tử là cái gì? Trung tâm đệ tử là Thanh Mộc Sơn tương lai hy vọng, Thanh Mộc Sơn tương lai trưởng đà người, đều phải ở trung tâm đệ tử bên trong tuyển ra. Trưởng đà người, cũng sẽ không làm cho này chỉ biết nén giận, chịu người lăng nhục đệ tử đến đảm đương, nếu không Thanh Mộc Sơn, không phải bị bọn họ mang tiêu sái nhập đường xuống dốc không thể. Cho nên, ta nghĩ nói cho của ngươi là, mũi nhọn đừng rất lộ, nhưng cũng không thể giấu giếm, ít nhất không thể tùy ý người khi nhục. Ta xem ra đến, tiểu tử ngươi không phải một cái chịu người khi dễ chủ, không quan hệ, ở trong này không cần nhẫn, nên đánh liền đánh, đánh không lại, loại có thể đánh qua tái đánh. Cho dù đánh không nên đánh người, cũng không cần sợ, dù sao còn có ta nhóm những lão gia này ở đâu, chỉ cần không phải đánh đương gia trưởng lão người, không phải nháo tai nạn chết người, chúng ta đều có thể giúp ngươi đỡ đến. Kia Vũ Hóa Bộ, người không nghĩ gia nhập liền không gia nhập, tông chủ đại nhân không hồ đồ, biết nào thằng nhóc cái gì đức hạnh, cho nên không như thế nào cẩn thận dặn qua bọn họ cái gì, bởi vì tông chủ đại nhân biết, cho dù dặn, bọn họ cũng không tất nghe, cho dù nghe xong, cũng không tất có dùng. Cho nên tông chủ đại nhân, từng cố ý dặn qua chúng ta những lão gia này, những người khác có thể mặc kệ, nhưng ngươi cùng Nhược Trần, chúng ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ thứ môn. Tạ trưởng lão vẻ mặt hiền lành nói xong, hơn nữa nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Thật sự là làm cho Chu tiền bối lo lắng. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng còn lại là có chút cảm động, một cỗ dòng nước ấm trong lòng đầu quanh quẩn, bởi vì Vũ Hóa Tông tông chủ việc này làm, thật đúng là chu toàn, chỉ dùng để tâm. Tốt lắm, ta đi trở về, ngươi cũng trở về đi, ngày sau làm việc có cái đúng mực là được, nếu là có việc tùy thời tới tìm ta. Nói ở đây, tạ trưởng lão liền thả người dựng lên, bất quá vừa ly khai không rất xa, lại còn nói thêm. Đúng rồi, ta bản không biết chuyện của ngươi, là Nhược Trần kia nha đầu nói cho ta biết, ta mới chạy tới. Kia nha đầu, có thể rất ít như vậy quan tâm người, tiểu tử ngươi diễm phúc sâu a, tạ trưởng lão cười khanh khách, thế này mới trường bào vũ động, một trận vi gió thổi qua hết sức, nàng đã biến mất không thấy, không có lưu lại một tí dấu vết. Bạch Nhược Trần sao? Này nha đầu lúc trước cũng không quay đầu lại, nguyên lai là đi cho ta tìm giúp đỡ. Diễm phúc sâu, a kia nha đầu đối xử ta có thể không có hứng thú, chẳng qua là nàng rõ ràng có thể trực tiếp giúp ta ứng phó Long Thần phục bọn họ, vì sao phải đi tìm tạ trưởng lão đâu. Giờ khắc này, Sở Phong lâm vào trầm tư, có chút nhớ nhung không thông Bạch Nhược Trần ý tứ. Này còn không đơn giản, Bạch Nhược Trần giúp ngươi, sẽ chỉ làm Long Thần phục bọn họ càng hận ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là mời đến cái kia lão thái thái, làm cho lão thái thái ra mặt, chẳng những có thể giúp ngươi giải vây, còn có thể răn dạy vũ hóa bộ đám kia phế vật, làm cho bọn họ trong lòng có cái trí nhớ, cho dù đối với ngươi nếu không thích nhưng ít ra bên ngoài thượng, cũng không dám đối với ngươi như thế nào, không thể không nói, Bạch Nhược Trần kia nha đầu tâm nhãn, vẫn là cử nhiều. Đàn đàn nói, ác, thực là như thế này sao, nếu là như thế này, nha đầu kia tâm tư, thật đúng là đủ kín đáo. Nghe được đàn đàn trong lời nói sau, Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đối xử Bạch Nhược Trần cũng là bao nhiêu có một ít bội phục. Việc này sau, Sở Phong vốn là muốn, đến Bạch Nhược Trần quý phủ, hảo hảo cảm ơn Bạch Nhược Trần, nhưng là nghĩ đến vương vi bọn họ, còn tại chính mình lãnh địa, liền trước về tới chính mình lãnh địa. Chẳng qua là, làm Sở Phong trở lại chính mình lãnh địa sau, lại phát hiện lãnh địa ngoài cửa, chính bồi hồi một người, người nọ lo lắng ở lãnh địa ngoài, qua lại đi lại, giống như là có thêm cái gì lo lắng chuyện tình, mà này người, đúng là Vương Vi. Vương Vi sư tỷ, người như thế nào tại đây? Thấy thế, Sở Phong vội vàng đi vào phụ cận. Sở Phong sư đệ, người cuối cùng đã trở lại. Mà nhìn thấy Sở Phong trở về, Vương Vi còn lại là dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gục Sở Phong phụ cận, gắt gao bắt lấy Sở Phong thủ, liền giống như bắt đến cứu mạng đạo thảo bình thường. Vương Vi sư tỷ, hay là đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong phát hiện, Vương Vi đã là đầu đầy đại hãn, đầy mặt khuôn mặt u sầu, quả nhiên là bị chuyện gì, cấp sầu hỏng rồi. Trương Bình Nam cùng Lưu Chiêu bọn họ, bị người đánh. Vương Vi nói, bị người đánh, bị ai đánh? Nghe được lời này, Sở Phong nhất thời mày kiếm đếm ngược, một chút tức giận mạnh xuất hiện mà ra. Vương Vi nhắc tới Trương Bình Nam cùng Lưu Chiêu, Sở Phong đều nhận thức đúng là cùng bọn họ đang tiến vào Thanh Mộc Sơn đệ tử. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến qua, đi vào Thanh Mộc Sơn sau, không có khả năng thái bình, sớm muộn gì sẽ sai lầm, nhưng là lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Dù sao bọn họ hôm nay vừa mới tiến nhập Thanh Mộc Sơn, đều vừa mới nhập trú chính mình lãnh địa, hiện nay hẳn là đều quy củ ở chính mình lãnh địa, cấp nô tỳ an bài công việc quen thuộc chính mình bàn mới đúng. Như thế nào nhanh như vậy còn có người bị đánh? Chẳng lẽ là có người xâm nhập bọn họ lãnh địa? Là loại người nào như vậy to gan lớn mật, nhưng lại dám như thế tùy ý làm bậy? Này khi dễ người, quả nhiên là khi dễ về nhà. Cách chương.